Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp. Tiêu Sắt biểu ca, Huân Nhi cũng rất tò mò. Ngồi ở một bên Huân Nhi nói tiếp. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Chợt vuốt ve bên hông Như Ý Bách Bảo Nang. Một bảy màu một đỏ hai đạo hào quang óng ánh từ Như Ý Bách Bảo Nang bên trong bay ra. Rơi trên mặt đất, hóa thành hai đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng nàng muội muội Điệp. Đột nhiên xuất hiện hai vị hết sức yêu diễm mỹ nữ. Hơn nữa trong đó một vị còn dài hơn có một con màu xanh nhạt đuôi rắn. Điều này làm cho đến Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi giật nảy cả mình. Các nàng kinh hãi phát hiện hai vị mỹ nữ ngoại trừ nửa người dưới một có chân một không chân ở ngoài. Tướng mạo của hai người rõ ràng là giống như đúc. Tiêu Sát, tỷ tỷ đây chính là tương lai sao? Mới vừa ra tới, Điệp chính là như là hiếu kỳ bảo bảo như thế đánh giá gian phòng bốn phía. Khi thấy Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi lúc, Mỹ Lệ mắt to trong nháy mắt toát ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Tiến đến trước mặt hai người nháy dưới khóe mắt. Mỉm cười nói, hai vị tiểu muội muội dài đến thật đáng yêu. Các ngươi tên gọi là gì? Ạch, ngươi mạnh khỏe, ta tên Tiêu Ngọc, gọi ta Huân Nhi là tốt rồi. Điệp nhiệt tình hiển nhiên ra ngoài Tiêu Ngọc cùng Huân Nhi hai người dự liệu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện xà nhân mỹ nữ. Các nàng một mặt kinh ngạc đáp lại nói, Tiêu Ngọc, Huân Nhi, Điệp méo sạch đáng yêu đầu. Thấp giọng lầm bầm một câu. Chợt trùng Tiêu Ngọc, Huân Nhi hai người cười dài mà nói. Các ngươi khỏe, ta tên Điệp, danh tự này là Tiêu Sắt giúp ta đạt được. Đây là ta tỷ tỷ. Hay là các ngươi hẳn nghe nói qua tên của nàng. Xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nói, Điệp chỉ về Mỹ Đỗ Toa. Ạch, ngươi mạnh khỏe, Điệp tỷ tỷ, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ. Nghe được Điệp giải thích, Huân Nhi cũng vẫn tốt hơn một chút. Dù sao cũng là viễn cổ bát đại tộc một trong cổ tộc thiên kim. Có thể Tiêu Ngọc sẽ không như vậy bình tĩnh. Gia Mã đế quốc xuất thân nàng từ nhỏ đã nghe qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh. Nói là để đứa nhỏ nghe ngóng rừng khóc cũng không quá đáng. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Chợt nghiêng đầu, giơ lên đôi mắt đẹp ngang Tiêu Sắt một chút. Tiêu Sắt lúng túng nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Điệp, nói sang chuyện khác, Điệp, trí nhớ của ngươi đã khôi phục sao? Ừ, tiến vào ngươi cái kia bảo túi sau ta thấy tỉ tỉ. Lúc đó ăn ngon kinh, sau đó chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt uyển chuyển liền nhớ lại đến rồi. Điệp khẽ gật đầu, yên lặng chốc lát, mặt cười đột nhiên nhiễm phải một tầng đỏ ửng. Ở Mỹ Đỗ Toa nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Ngọc ngạc nhiên. Huân Nhi ghen trong ánh mắt, nàng như là ở 20 năm trước tháp qua nhĩ đại sa mạc như thế. Nhào vào Tiêu Sắt trong lòng, sau đó tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Tỷ tỷ đều sẽ chuyện đã xảy ra nói cho ta biết. Cảm tạ, cảm ơn ngươi Tiêu Sắt. Tuy rằng ngươi ma xui quỷ khiến thành tỷ phu ta, nhưng ta sẽ không chịu thua. Nói xong, còn không quên nghịch ngợm hướng Tiêu Sắt bên tai thổi khẩu nhiệt khí. Trêu đến Tiêu Sắt dưới thân suýt nữa dựng lên một trận tà hòa. Nữ nhân này muốn cho ớt xanh đột phá phong hào đấu la a. Muội muội, không cho vô lễ. Nhìn đến Điệp nhào vào Tiêu Sắt trong lòng, Mỹ Đỗ Toa trên mặt cũng lại không nhịn được. Nữ nhân khác nàng không quản được. Dù sao nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, nàng cũng coi như là người đến sau, nhưng là chính mình muội muội nhất định phải phòng hoạn với chưa xảy ra. Nàng cũng không muốn rơi vào ngày sau tỉ muội cùng chung một chồng kết cục. Nha, nghe đạo Mỹ Đỗ Toa nữ vương quát lớn. Điệp vểnh lên miệng nhỏ. Vặn vẹo thon dài đuôi rắn. Trở lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh. Nàng ôm người sau tay. Tựa ở trên bả vai. Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa lạnh lẽo mặt chính là hồi phục ôn nhu. Điều này làm cho Tiêu Sắt nhìn trong lòng buồn cười. Điệp tự hồ rất sẽ bắt Mỹ Đỗ Toa uy hiếp a. Tiểu Sắc Lang, ngươi là tại sao biết các nàng a? Nhìn một chút tỉ muội tình thâm Mỹ Đỗ Toa hai người. Tiêu Ngọc đem Tiêu Sắt kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, sau đó, Huân Nhi cũng là hiếu kỳ tiến tới. Đối với cái này hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trong lòng nàng nhưng là tràn đầy kiêng kỵ. Đang không có hóa hình đan đích tình huống dưới, hoàn thành hóa hình, chỉ ít cũng là đấu tông cấp bậc. Nghe vậy, Tiêu Sắt chột dạ nhìn Mỹ Đỗ Toa hai tỉ muội một chút, phát hiện các nàng đã ở nhìn chăm chú chính mình, trong lòng càng chột dạ. Chợt đối với Tiêu Ngọc các nàng nghiêm mặt nói, chuyện này rất phức tạp, cụ thể phức tạp tới trình độ nào mà phỏng chừng thêm mấy ngày mấy đêm cũng để ý không rõ. Các ngươi chỉ cần biết rằng Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp không phải người ngoài là được rồi. Ừ, chính là như vậy. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tiêu Ngọc không rõ vì sao, chỉ cho là Tiêu Sắt đối với Điệp có ân, cùng các nàng kết giao bằng hữu. Dù sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở tại bọn hắn hai người khi còn bé liền nghe đã nói. Nghĩ như thế nào cũng không thể có thể là loại kia quan hệ. Đúng là Huân Nhi đăm chiêu, người khác không dám nói. Chính mình vị này thần bí đại ca ca còn rất thật sự có khả năng đem vị này cao ngạo Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho bắt. Đang lúc này, Mỹ Đỗ Toa không nhịn được mở miệng. Ngươi dự định chuyện gì theo ta về chuyến xà nhân tộc? Ta cần mang muội muội trở lại Mỹ Đỗ Toa điện thờ, thánh đường tiếp thu truyền thừa. Nàng lời này có hai tầng hàm nghĩa. Một mặt đọc đúng theo mặt chữ diện ý tứ mang Điệp tiếp thu Mỹ Đỗ Toa truyền thừa. Mặt khác, chính là cưới nàng. Đấu khí đại lục không giống Lam Tinh như vậy. Nữ nhân mang thai sau cần vài tuần thời gian mới có thể đo lường đi ra. Nàng là đấu tông, linh hồn lực cùng đấu khí không thể bảo là mạnh mẽ. Đối với mình tình trạng cơ thể rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là trôi qua 3 ngày, nhưng cũng đã cảm thấy được trong cơ thể nhiều hơn một tiểu sinh mệnh. Đương nhiên, tầng thứ hai hàm nghĩa Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuyệt đối sẽ không ngay mặt thừa nhận là được rồi. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, chúng ta đi trước chuyến phong thành tìm tiểu y tiên cùng Trúc Thanh, thuận tiện làm điểm dược liệu, vừa vặn Điệp nằm ở hóa hình kỳ. Bây giờ linh hồn của ta lực cũng đã đột phá đến thất phẩm luyện dược sư cấp độ, có thể thử nghiệm luyện chế hóa hình đan. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu, bên trong đôi mắt đẹp không được giấu vết toát ra một tia vui ngầm. Tiêu Sắt hôm nay là nam nhân của nàng, chính mình nam nhân càng mạnh, nàng tự nhiên càng cao hứng. Hơn nữa chính mình nam nhân ngay lập tức nghĩ đến chính là vì chính mình muội muội luyện chế hóa hình đan, điều này làm cho đến trong lòng không khỏi chảy xuôi quá một vệt cảm động. Nhưng là, Mỹ Đỗ Toa cảm động còn không có quá lâu đã bị đánh phá. Bởi vì chính mình muội muội lại đang tự mình hướng dẫn. Nghe được Tiêu Sắt nên vì nàng luyện chế hóa hình đan, Điệp suýt nữa lại muốn theo thói quen nhào vào người trước trong lòng. Cũng may Mỹ Đỗ Toa phản ứng đúng lúc, đưa nàng kéo. Bằng không vẫn đúng là không biết nên kết cuộc như thế nào. Tiểu Sắc Lang, ngươi lại muốn đi sao? Đứng ở một bên Tiêu Ngọc nghe được Tiêu Sắt cùng Mỹ Đỗ Toa nói chuyện, mỹ lệ mặt cười nhất thời toát ra một vệt âm u. Ừ, có một số việc không thể không đi xử lý. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, giơ tay kề sát ở Tiêu Ngọc sự trơn bóng trên trán, ôn nhu nói, nhắm mắt lại, không muốn phản kháng. Tiêu Ngọc nghe vậy, không rõ vì sao, nhưng vẫn là khẽ dương lên dương mỹ lệ trắng nõn cằm. Nhắm lại hai mắt, sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tự Tiêu Sắt lòng bàn tay tràn vào trong đầu. Mà Tiêu Sắt bàn tay cùng Tiêu Ngọc cái trán trong lúc đó, cũng là đột nhiên sáng lên một đạo óng ánh bạch quang. Bạch quang càng ngày càng nồng nặc, từ từ chuyển hóa thành trắng sữa. Cuối cùng hóa thành bốc lên ngọn lửa màu nhũ bạch, ở Tiêu Sắt sự khống chế, đi vào người sau trong cơ thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.